Mỗi thế giới tô một lần. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, là ngươi đánh cắp linh dịch. Ở nhìn thấy nàng tiến giai lúc sau, có người giận nhiên chỉ trích nói. Nhạc văn tiểu thuyết LWSS 520. Com, Văn Anh, xích, mà cười, như là nghe xong một cái chê cười. Trên thực tế cũng xác thật buồn cười. Nàng vẫn luôn không nghĩ tới, ngọn lửa đối ảo cảnh chung nàng đồng dạng hữu dụng. Thậm chí bởi vì thiên địa quy tắc bất đồng, có thể càng thêm dễ dàng mà tiến vào cao giai. Nếu có thể sớm một chút ý thức được điểm này, nàng hà tất trốn đông trốn tây, đau khổ chống đỡ. Nàng bất quá là cười, này tươi cười ở người khác trong mắt lại thập phần khủng bố. Bởi vì mọi người đều biết, linh dịch là có hạn chế. Quả nhiên cũng có người phản bác, không có khả năng, linh dịch tiến giai sẽ không nhanh như vậy. Một ngày có thể tấn ba tầng chính là đỉnh núi, huống chi còn có kết đan đột phá nguyên anh này một tầng, liền tính là linh dịch cũng làm không đến. Đúng là bởi vì cùng chính mình nhận chi bất đồng, làm cho bọn họ nhân mê mang mà kinh sợ. Đến tột cùng là vì sao? Chẳng lẽ bọn họ thấy chính là biểu hiện giả dối, vẫn là này ảo cảnh, có thể căn cứ nhân tâm đế suy nghĩ mà thay đổi. Nhưng, bọn họ liền tính suy nghĩ cũng làm không đến, có thể thấy được không phải. Bọn họ đột nhiên nhớ tới, mới vừa rồi rõ ràng mà thấy nàng ở tiến giai là lúc, ngực có liệt hỏa bỏng cháy, chẳng lẽ là kia đoàn hỏa? Kia đoàn hỏa là cái gì pháp bảo không thành? Mọi người bỗng nhiên tâm động, trong mắt lại một lần toát ra tham lam chi sắc. Văn Anh khẽ hừ một tiếng, nàng đầu ngón tay ở không trung nhẹ điểm, một thốc màu lam ngọn lửa bỗng dưng đăng khởi, này lam lân hỏa ở nàng kết đan khi khiến cho nhóm người này đau đầu ăn không ít giáo huấn. Nhưng trước mắt uy thế thế nhưng không bằng phía trước như vậy dọa người. Nàng quay cuồng thủ đoạn, kia một đóa ngọn lửa như không trung phi dương bổ công anh, uyển chuyển nhẹ nhàng về phía trong đám người thổi đi. Bọn họ không để bụng, mới vừa rồi đã sớm đến ra kinh nghiệm, lấy đồng dạng phòng ngự thủ đoạn đi ứng đối. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thiêu thượng thân, kết đan sơ kỳ tu sĩ, ở ngọn lửa kích châm nổ tung nháy mắt, bị toàn bộ nuốt hết. Trong đám người truyền đến hít hà một hơi thanh âm, sợ hãi nháy mắt, phủ qua tham lam. Ở lam lân biển lửa bên trong nàng có thể lấy này giết người, đó là bởi vì biển lửa có vô tận ngọn lửa, khó có thể nhất nhất đối kháng, nhưng nàng bất quá dùng một đóa lửa khói, thế nhưng có thể đạt tới biển lửa chi thế. Văn Anh này thử một lần thí ra vài phần thú vị, trước mắt tiến giai tuy rằng có hoa không quả, bất quá điều động thiên địa nguyên tố cảm giác phi thường hào. Kết đan tu sĩ ý thức được tu vi chi kém bị dọa lui, nguyên anh tu sĩ lại không có. Có người bỗng chốc hướng nàng tới gần, đúng là mới vừa rồi kia kêu gào vị kia nguyên anh tu sĩ. Hắn cười to ở Văn Anh tiến giai trong đột nhiên im bặt, trong lòng sợ hãi, trước mắt lại không cam lòng yếu thế nói. Liền tính ngươi thành nguyên anh lại như thế nào, chúng ta có ba người, còn sẽ sợ ngươi. Văn Anh cười khẽ, nhanh chóng một véo chỉ quyết. Lại lần nữa tế ra lam lân hỏa, đối phương góc áo trong khoảnh khắc bị bập lửa, hắn tế ra thủy hệ pháp thuật vô dụng, lại hoa rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng chỉ có thể ngăn cản hỏa thế, vô pháp dập tắt lửa, trong khoảng thời gian ngắn mồ hôi lạnh ròng ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Ly giống như đã nhận ra cái gì, nhìn đối chiến Trung Văn Anh như suy tư gì, hắn đem chính mình lực chú ý chuyên chú ở cùng nàng đối địch nhân thân thượng. Căm ghét cảm đột nhiên sinh ra, cùng lúc đó, Văn Anh chỉ cảm thấy phảng phất chạm đến Nguyên Anh một tầng đột phá bên cạnh. Nàng cùng hắn nhìn nhau, phương lại lần nữa quay đầu lại đi. Ba người lại như thế nào? Ba cái Nguyên Anh tu sĩ ta xác thật đối kháng không được. Nàng nhẹ nhàng cười, nhảy nhót vai hề, lại đến 10 cái cũng là chịu chết. Ngươi nói cái gì? Văn Anh phất một cái ống tay áo nói. Người nói ngươi làm dơ Ali áo choàng suýt nữa thân chết, là hắn lấy thế áp người, kia thế lại là chính hắn lao lực ngàn tân được đến, hắn tại đây trong quá trình, chẳng lẽ không có gặp được quá so ngươi gian nguy vạn lần khốn cảnh. Nếu hắn kỹ không bằng người, là hắn xứng đáng, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được hắn, nếu không phải hắn bị nhiều người như vậy cuốn lấy, chẳng sợ ngươi là Nguyên Anh, cũng chỉ là thủ hạ bại tướng của hắn mà thôi. Không có khả năng. Người nọ lập tức đã phát hỏa, trong miệng lặp lại. Ta chính là Nguyên Anh, giả Nguyên Anh, còn muốn ta nói bao nhiêu lần. Văn Anh lại là một tiếng cười lạnh, Ngươi nếu không tin, ta từ ngươi cùng hắn đánh. Nàng nói nhìn về phía Phong Ly. A Ly, Phong Ly đi lên trước tới, nhẹ liếc đối phương liếc mắt một cái, cười nhạt nói. Có gì không thể, hắn bị thương pha trọng, cũng may vừa mới Văn Anh hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ánh mắt, làm hắn có thể có thời gian ăn vào đan dược, hơn nữa nhân duyên trị liệu chi thuật, hắn tạm thời ngừng thương thế. Người nọ không ngờ chính mình thành Nguyên Anh, vẫn cứ bị người như thế coi khinh, trong cơn giận dữ ra tay. Người tu tiên đấu pháp xem chính là tích lũy, những người này một bước lên trời, giống như đem cá trạch hóa thành thần long, uổng có thần long chi hình, lại không có thần long linh thông pháp thuật, nếu không cũng sẽ không làm cho bọn họ bốn cái kết đan kỳ tu sĩ chính diện đối kháng, kéo dài tới hiện tại. Phong Ly không tránh không sợ, ở hắn công tới trong nháy mắt, hóa ra nguyên hình. Thành niên xích viêm kim nghê thú, lân giáp trình vàng dòng chi sắc, tông mao như liệt hỏa dâng lên mà ra, chân đạp tứ phương, thấp giọng một giống liền có thể rung trời. Hắn hóa hình kia một khắc, đối phương pháp thuật trệ một cái chớp mắt, lập tức bị hắn nắm lấy cơ hội, hung ác mà nhào lên tiến đến. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn vẫn luôn đều duy trì người hình thái. Hắn cực độ không thích trước mặt người khác lộ ra thú hình, bởi vì kia nhắc nhở hắn. Hắn cùng này phiến thổ địa không hợp nhau, cùng nàng cũng không giống nhau. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn, cũng là hắn nhất không muốn lượng ra át chủ bài. Nhưng mà nếu không phải Văn Anh đột nhiên tiến giai, hắn ở kêu nàng rút lui là lúc, cũng đã làm tốt hóa làm nguyên hình sau điện kế hoạch. Trước mắt Văn Anh lấy một địch hai chặn mặt khác hai cái nguyên anh kỳ, mặt khác hai người cộng đồng ngăn cản trụ còn lại kết đan kỳ. Hắn chỉ cần cùng này một cái chiến đấu, bất quá mấy cái qua lại. Liền lấy hung áp tân mãnh chi thế xé chặt đứt đối phương một con cánh tay. Kia tu sĩ miệng vết thương huyết dũng như chú, nhất thời phát ra đau kêu. Hắn trong lòng sợ hãi tại đây một khắc sống lại, không người hỗ trợ, liền phảng phất lại biến thành cái kia chịu người khi dễ tu sĩ cấp thấp, đối mặt Phong Ly thế công thế nhưng không chút sức lực chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Anh thấy thế nhẹ nhàng mà cười, lệnh người sống lưng phát lạnh. Hiện tại hào, các ngươi đã biết tiểu sư phụ cùng ma đảo, cấu kết, sự, lại thấy Ali nguyên hình, không đem các ngươi chu diệt, ta cuộc sống hàng ngày khó ăn. Chợt chuyển biến thế cục, tinh hấp đảo đối kháng, làm người ý chí nháy mắt trở nên bạc nhược. Có người lùi bước xin tha, tiên tử, là chúng ta sai rồi, linh dịch tuyệt không phải ngài, cũng không phải ma quân trộm, ngài đại nhân đại lượng, liền buông tha chúng ta đi. Đã muộn. Văn Anh không hề cùng bọn họ vô nghĩa, ra tay chính là sát chiêu, cho dù là hai vị. Nguyên Anh tu sĩ, liên thủ, đều ngăn không được nàng công kích, bất quá mấy tức thời gian liền bày biện ra xu hướng suy tàn. Hơn 10 cái kết đan tu sĩ, chiếm tiến vào ảo cảnh người hơn phân nửa, mắt thấy liền phải tại đây gian bị chu sát. Đột nhiên, phong vân biến sắc, mây đen áp thành tích tụ ở bên nhau, hình thành lốc xoáy, đô thành lâm hải. Hải thế đón gió đầu trướng, hình thành sóng dữ chụp ngạn mà đến. Trong thành phát ra nam nữ già trẻ kinh sợ khóc tiếng la, hết đợt này đến đợt khác, theo kinh đào một lần so một lần càng cao, hướng suy sụp tường thành, phá hủy đường phố, đô thành bị yêm, này thả không tính, dần dần mà, chân trời mây đen quay cuồng biến sắc, giống như dáng đỏ, sóng biển gian cũng có tảng lớn hỏa sắc liên miên nổi lên, không biết đến tột cùng là thiên chiếu ứng ở trong biển. Vẫn là hải chiếu không chung, chỉ biết đốt thành một mảnh. Cả tòa thành thị tựa như bị để vào sôi sùng sục trong nước, lại như trong địa ngục trào dầu. Dưới chân thổ địa sụp đổ nứt toạc, dần dần đã không có chạm địa phương, bên trong thành tiếng khóc rung trời, trong biển như có thật lớn hải thú, mồm to một trương, liền đem thành thị toàn bộ cắn nuốt nhập bụng. Những cái đó tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ đương tránh thoát Văn Anh. Sát thủ. Rốt cuộc bọn họ có pháp bảo nơi tay, vô luận phi thiên độn địa bơi lội, đều có thể tránh thoát đại kiếp nạn, nhưng không biết vì sao, khi bọn hắn muốn triệu hoán pháp bảo khi, lại phát hiện cùng pháp bảo tách ra liên hệ, pháp bảo không hề nghe bọn hắn sai sự. Mà bọn họ vốn có phi thiên khả năng, thân thể lại tại đây một khắc không ngừng xuống phía dưới trụy đi, linh lực bay nhanh hao hết, tu vi không ngừng mà lùi lại, chỉ có thể ở nóng bỏng trong nước biển kêu sợ hãi. Thành thị như nước hơi nước trong ảo ảnh, dần dần vặn vẹo biến mất, tính cả nam nữ, già trẻ kêu thảm thiết đều cùng nhau rút đi, có Nguyên Anh tu vi người đem thần thức vô hạn kéo dài tới, thế nhưng phát giác có thể chạm được bốn vách tường, mà này hình dạng lại cùng lúc ban đầu. Thiên đỉnh cung, tương tự, chỉ là giống như đang ở lô đỉnh bên trong. Mọi người không thể tin được một giấc mộng thành không, ở giày vò lăn lộn là lúc vẫn cứ kêu la. Sao có thể, thông linh pháp bảo đâu, chẳng lẽ là giả sao? Thông linh pháp bảo tự nhiên là thật, không biết từ chỗ nào, bỗng dưng truyền đến thật mạnh hồi âm, trầm thấp như lão giả thanh âm đối bọn họ nói. Các ngươi chính là thông linh pháp bảo một bộ phận, chúng ta, có người từ hắn nói người được âm mưu, bỗng nhiên suy đoán. Linh dịch, chẳng lẽ là linh dịch làm cái gì? Lão giả khô ếch mà cười nhẹ. Không sai, chính là những cái đó cho các ngươi tiến giai linh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cổ vũ tu vi tự nhiên là giả, nó bất quá là một loại nuôi nấng luyện khí tài liệu nước thuốc. Các ngươi không biết, trừ bỏ khoáng thạch, yêu thú này đó thiên nhiên luyện khí tài liệu ở ngoài. Tu sĩ gia cốt hơi thêm cải thiện, đối luyện khí cũng cực có chỗ lợi. Này linh dịch là ta chủ nhân chi vật. Nó nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, phảng phất từ hỉ đến giận, phía dưới sóng gió như thu giống giận, từ trăm trượng cao hơn chụp được, đem người nuốt hết. Có người bừng tỉnh hiểu ra, thiên đỉnh cung, đây là lô đỉnh. Đây là một cái luyện khí lô đỉnh, cái gì thiên đỉnh cung, kia hợp tu sĩ cấp cao chi lực mở ra địa phương đều không phải là mái hiên xà nhà, chính là lô đỉnh cây nắp, làm lân biển lửa chính là luyện khí chi hoa. Thiên đỉnh cung lấy linh giới chi linh khí dụ hoặc bọn họ tiến đến thăm dò, tiến giai, lại ở tới nhất định số lượng khi, đưa bọn họ dụ nhập ao cảnh, uống linh dịch, nhưng nó rõ ràng có thể đem linh dịch nhất nhất phân cho bọn họ, hà tất làm cho bọn họ chém giết. Thông linh pháp bảo không cần phế liệu, thanh âm kia phảng phất xem thấu bọn họ nghi vấn, bọn họ minh bạch, hắn là làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, tới tìm ra chân quý nhất tài liệu nuôi nấng. Các ngươi không cần lại dãy rủa, lô đỉnh đã đóng lại, các ngươi liền chờ cùng pháp bảo hòa hợp nhất thể bãi. Từ ảo cảnh trung thoát thân kia một khắc, Văn Anh đám người liền tế ra pháp bảo. Phong ly nhất hào hoa xa xỉ, có cự hạm giống nhau thuyền hình pháp bảo, liền mời Văn Anh cùng lên thuyền. Bọn họ không có dùng để uống linh dịch, thân thể tự nhiên cũng không có bị cải tạo thành luyện khí tài liệu. Văn Anh chỉ có một chút đáng tiếc. Ở ảo cảnh kết anh không cần tốn nhiều sức, nhưng nơi đó quy tắc rốt cuộc cùng nơi đây bất đồng, huống chi kia ba người tương ứng chi tình nàng đều đã tu qua, không đủ để lệnh nàng tiến giai Nguyên Anh, một hồi đến hiện thực, liền phát hiện nàng chỉ là tiến vào kết đan hậu kỳ. Đó là như vậy, tốc độ này cũng đủ để lệnh nhân đố kỵ phát cuồng, không ai có thể ở một năm trong vòng từ trúc cơ tiến giai kết đan hậu kỳ, đây là có thể oanh động quá thanh tin tức. Liền ở nàng cùng Phong Ly cùng thao túng bảo thuyền, với sôi trào luyện khí chi thủy chung chìm nổi khi, bỗng nhiên cảnh tượng lại là biến đổi, tiến vào một cái độc lập không gian. Nàng đối diện, đứng đinh giải di, hai người liếc nhau. Kia lão giả thanh âm lại một lần vang lên, lần này nếu không có ngươi giết chóc quá nặng, suýt nữa hủy hoại này phê luyện khí tài liệu, ta cũng không cần trước thời gian bế lò. Này trách cứ nói hiển nhiên là đối Văn Anh nói. Đinh giải di nhíu mày chỉ là khó hiểu. Văn Anh lại ở thích ứng hoàn cảnh lúc sau, cười lạnh nói. Đừng trang, ta giết chóc quá nặng, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi? Khụ khụ, ngươi biết cái gì? Biết ngươi làm bộ ta linh thú, tránh ở trong túi lừa ăn lừa uống. Cũng biết ngươi nổi điên chạy đi tìm chết, làm hại ta không thể không cứu ngươi, suýt nữa liên lụy đồng bạn khởi thân chết, còn biết. Đủ rồi, lão giả thanh âm chịu đựng không nổi biến đổi, đột nhiên biến thành chỉ đồng chi âm, hơn nữa hiển nhiên đây mới là hắn bổn âm, kia ông cụ non ngữ điệu nó hoàn toàn trang không giống. Hắn ho khan hai tiếng, rốt cuộc xuất hiện ở hai người trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó chỉnh trong suốt chi sắc, làm như lấy linh lực hóa thành, như xương như khói có thể biến hóa hình thái, đó là hiện thân cũng không thành thật. Trong chốc lát là la la điểu bộ dáng, trong chốc lát lại hóa thành tiểu sư tử, nghịch ngợm cực kỳ. Rõ ràng, ảo cảnh bên trong linh thú đều không phải thật sự, chỉ là nó căn cứ bọn họ hình thái sở biến ảo. Nhưng mới đầu Văn Anh cho rằng nó chỉ hóa thành đinh giải di linh thú, cho rằng không thể tiếp cận, lại không nghĩ rằng nó. Một lưới bắt hết, ở mỗi người bên người đều xếp vào một đôi mắt. Hắn ngạo nghễ nói, như vậy ta nói cho các ngươi đi. ta là nơi đây khí linh, ta tìm các ngươi tới, là bởi vì xem các ngươi thuận mắt. Vốn dĩ ta tưởng đem người đều giết luyện khí, bất quá các ngươi người cũng không tệ lắm, ta xem thượng mắt, vừa lúc ta không có tân chủ nhân, có thể cho các ngươi thử xem. Nó như là làm một hồi nhận lời mời sẽ. Văn Anh hỏi, điều kiện đâu? Hắn nghĩ nghĩ nói, Ngô, nếu các ngươi đều không tồi, vậy xem phụ gia điều kiện đi. Các ngươi ai sẽ luyện khí, ta liền tuyển ai làm chủ nhân. Vẫn luôn không thể mở miệng Đinh Giải Di đột nhiên nói. Ta sẽ luyện khí, Văn Anh cũng cho phản ứng. Ta không cần ngươi, vậy khó làm, ngươi nói cái gì, ngươi về nàng đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Khí Linh nổi giận, vậy ngươi vì cái gì cứu ta? Ta cho rằng ngươi là thập cửu A, Văn Anh đương nhiên địa đạo. Nếu không phải thập cửu sẽ không phun hỏa, khiến cho ta hoài nghi, ta cũng sẽ không đi suy đoán. Ta cứu ngươi tự nhiên là bởi vì nghĩ lầm ngươi là thập cửu. Linh nó đột nhiên cảm giác rất khổ sở, không biết vì cái gì. Không khí đình trệ vài giây, Văn Anh bỗng nhiên nói. Ngươi tuyển một cái sẽ luyện khí người có ích lợi gì? Làm ngươi tiền nhiệm chủ nhân thay thế phẩm, sau đó lại vứt bỏ ngươi một lần. Ngươi, Khí Linh thình lình từ tự hỏi chung rút ra, đã kinh lại giận. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ta đoán, này sắt vụn đồng nát là linh giới vứt đi chi vật đi. Linh giới đồ vật xuất hiện tại hạ giới, rất có khả năng là bị người vứt tới rồi không gian loạn lưu. Ngoài ý muốn xuất hiện, thông linh pháp bảo tại hạ giới là chí bảo, ở linh giới lại tùy ý có thể thấy được. Cho nên ta tưởng, có rất lớn trình độ khả năng, ngươi là bị vứt bỏ khí linh. Khí linh bỗng nhiên hóa thành một cái tiểu lô đỉnh, bốn chân quật cường mà đứng ở kia, lẻ loi mà, có vẻ có vài phần đáng thương. Ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta đồng bọn. Đinh Giải Di nghe xong này đoạn lời nói, lại xem hắn bộ dáng, không khỏi tâm sinh cảm xúc nói. Khí linh nghe xong thực cảm động, nhưng là, nó biết nàng nói được thì làm được. Bọn họ ở chung cũng thực vui sướng, nó hóa thành la la điều thời điểm, bởi vì cảm thấy người này quá hợp ý, hảo ở chung, đối nó cũng hảo, mới bắt đầu sinh tìm kiếm chủ nhân ý niệm. Nhưng là có một loại ấn tượng quá khắc sâu, nó không thể quên, một người khác mạo nguy hiểm trở về tìm hắn, ôm lấy hắn mang hắn tiểu hỗn đản, làm nó lăn trở về linh thú túi bộ dáng. Có đôi khi, hành vi vĩnh viễn so ngôn ngữ càng khắc sâu. Thực xin lỗi. Nó nói, Đinh Giải Di lắc đầu, từ trước đến nay lạnh lùng khuôn mặt cũng có một tia thân hòa ý cười. Không quan hệ, nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Khí linh lại hóa thành tiểu sư tử bộ dáng chạy đến Văn Anh trước mặt. Ngươi còn muốn hay không khi ta chủ nhân, ngươi xác định muốn đi theo ta? Văn Anh nhướng mày hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không phải là cái gì chủ nhân tốt. Nó gật đầu. Cơ Linh nói, ngươi không phải muốn thông linh pháp bảo sao, ta lập tức liền có thể luyện một kiện tân cho ngươi, về sau còn có thể luyện càng nhiều, ngươi thích cái dạng gì pháp bảo? Không cần, nàng cự tuyệt, vì cái gì, chủ nhân vẫn luôn muốn nó, ta cũng vẫn luôn ở nỗ lực luyện, liền kém cuối cùng này phê tài liệu. Nó nóng này, nó bị vứt bỏ, bị cuốn vào không gian loạn lưu, nơi đó không có bất luận cái gì sinh vật, chỉ có quát đến sinh đau trận gió. Nó hao hết sức lực bảo hộ chính mình, đột phá nơi này kết giới, rơi xuống ở cực bắc sông băng trên không, mới tới khi nó hơi thở thoi thóp, đỉnh thân rách nát, nó hoa trăm năm thời gian, mới khôi phục đến dáng vẻ này. Chủ nhân là bởi vì nó luyện không ra hắn muốn đồ vật mới vứt bỏ nó, hắn có tân càng tốt luyện khí lô đỉnh. Nàng lãnh đạm cự tuyệt làm nó đột nhiên nhớ tới những cái đó ký ức, sợ hãi bất kỳ tới, nó vội vàng nói. Ta thực mau là có thể luyện hảo cho ngươi, có thể luyện thực hảo, ngươi đừng không cần ta. Văn Anh sờ soạng một phen nó đầu, ta không phải ngươi cũ chủ nhân, nếu hắn không cần ngươi, ngươi cũng đại có thể đem hắn ném tại một bên. Ta không cần ngươi luyện chế pháp bảo, bởi vì ngươi chính là thiên đỉnh chi linh, ngươi cùng hôm nay đỉnh chi thân chính là tốt nhất thông linh pháp bảo, đúng không? Khí linh ngẩn ra một hồi lâu, đột nhiên, hoa, mà một tiếng khóc ra tới. Lại biến trở về tiểu lô đỉnh bộ dáng, cứng rắn mà đâm vào nàng trong lòng ngực. Văn Anh, tê, một tiếng, bị đâm sinh đau. Bất quá đúng lúc này, trên người nàng có quen thuộc bạch quang dâng lên. Đinh Giải Di trong mắt toát ra giật mình chi sắc, đây là tiến giai nguyên anh quang mang, Cái này nữ ma tu lúc ban đầu rõ ràng cùng nàng giống nhau là trúc cơ kỳ tu vi, Nguyên Anh. Văn Anh cúi đầu nhìn chằm chằm khụt khịt Ngốc Lô Đỉnh, đột nhiên phát hiện, lúc này đây nàng đánh bậy đánh bạ, tu được một cái. Sợ, lâm thời xuất hiện như vậy ngoài ý muốn tình huống, Văn Anh liền liền ở khí linh nơi này một phương trong không gian kết anh, lại cùng khí linh lập khế ước. Đường nàng xuất hiện ở phong ly bọn họ trước mắt khi, tính cả đã trở về thập cửu ở bên trong, đều sửng sốt. Chờ hết thảy sự tất, bọn họ mới từ Thiên Đình Cung ra tới, mới vừa xuất hiện, liền có truyền âm phù bỗng nhiên tới, Văn Anh nghe được nhân duyên trong tay kia chương. Yêu thú phạm loạn, tốc hồi môn phái, tác giả có lời muốn nói, Văn lão sư giáo khóa, trừ bỏ làm người ấn tượng khắc sâu hành động, lời ngon tiếng ngọt cũng trọng yếu phi thường. Gõ bảng đen, Phong Ly, nhấc tay, lão sư, ta cũng muốn nghe ngươi nói lời ngon tiếng ngọt. Vốn dĩ chỉ chuẩn bị viết 3.000 tử, không nghĩ tới một hơi viết tới rồi 5.000 nhiều, cho nên đổi mới cũng so kế hoạch đã muộn. 3. Đại gia ăn được, ngủ ngon. Quảng cáo, cách chương.